Ngạo Thế Đan Thần, chương 1121, Hỗn Nguyên, góc truyện audio.com, là một gã tóc hoa râm, trên mặt mang theo nếp nhăn lão giả, ăn mặc một thân trắng như tuyết trường bào. Nghe thấy câu nói kia về sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến, dữ tợn khủng bố, trên người tuôn ra một cỗ khí thế, trường bào điên cuồng vũ động, đại địa kịch liệt run rẩy, rạn nứt ra, hắn hai mắt đỏ chót. Tức giận cùng sát khí trong nháy mắt bao phủ xuống. Bắt hắn, không thể để cho hắn chết được quá nhẹ nhàng. Ta muốn dằn vặt hắn 10.000 năm. Hỗn Nguyên giống giận âm thanh dường như một con mất đi lý trí dã thú. Bạch Tinh giờ này khắc này không xuất thủ không được. Trước nàng gọi về viên ngôi sao nhỏ. Tiêu hao không ít lực lượng. Nàng cùng Trầm Tường đều không có dự liệu này Hỗn Nguyên lại đột nhiên xuất hiện. Nàng càng thêm không nghĩ tới này Hỗn Nguyên thực lực dĩ nhiên cường đại đến nước này. Đi mau, nơi này giao cho ta. Bạch Tinh cho Trầm Tường truyền âm, hóa thành một đạo bạch quang đáp xuống, quay về hướng Trầm Tường tấn công tới hai tên trưởng lão vung trưởng đánh xuống. Hai đạo tràn ngập tinh thần chi lực, mang theo nồng nặc sát khí trưởng phong lạnh lẽo công tới. Bổ vào hai tên trưởng lão trên người. Đem bọn họ đánh cho thổ huyết, ngươi không phải Tử Lan Sơn Cốc sao? Hay lắm, không nghĩ tới các ngươi Tử Lan Sơn Cốc dĩ nhiên giết ta tôn tử. Ta sẽ để như vậy chôn cùng. Hỗn Nguyên hai mắt đỏ chót, hô một thoáng, liền đến Bạch Tinh bên người. Quyền như điên lôi, xé rách lấy không gian đánh hướng về Bạch Tinh. Nhìn này cỗ lực lượng khủng bố kéo tới. Bạch Tinh dĩ nhiên không cách nào tránh né. Nàng thân thể lại bị một loại lực lượng tập trung. Nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình thân thể bị một trận màu đỏ như máu quang hà lượn lờ lấy. Mắt thấy một quyền này muốn đem nàng hủy diệt lúc, trước mắt loáng một, nàng dĩ nhiên thoát khỏi cái loại này quang hà ràng buộc. Hỗn Nguyên cũng là cả kinh, bởi vì đột nhiên xuất hiện ở nắm đấm của hắn phía trước dĩ nhiên là một khối bể nát tảng đá lớn. Trầm Tường lúc này đầu đau như búa bổ, hắn vừa nãy thi triển di hình hoán ảnh đem Bạch Tinh cùng một tảng đá đổi. Mức tiêu hao này quá lớn, bởi vì Bạch Tinh thực lực rất mạnh, tại Bạch Tinh cả người ngưng tụ lực lượng chống lại ngoại giới lúc. Hắn thi triển chiêu này phi thường gian nan, nhưng hắn vẫn là làm được, nắm lấy tiểu tử kia, tuyệt đối đừng giết hắn, ta nói rồi tuyệt không có thể làm cho hắn chết được quá nhẹ nhàng. Hỗn Nguyên lại hướng Bạch Tinh xông qua, cái kia hai tên thụ thương trưởng lão lập tức đánh về phía Trầm Tường. Bọn họ liên tiếp bị trọng thương, đối phó Bạch Tinh đều cực kỳ cật lực, nhưng đối phó với Trầm Tường, bọn họ cảm thấy vẫn là có thể. Bọn họ lúc này đều nhìn ra Trầm Tường nội tình, nếu như Trầm Tường thực lực rất mạnh, vừa nãy cũng không cần tránh né bọn họ truy kích, Bạch Tinh vẫn không có khôi phục như cũ. Lúc này nàng đối mặt Hỗn Nguyên, căn bản không hề hoàn thủ lực lượng, Trầm Tường cảm thấy chính hắn đem Bạch Tinh quấn vào trận này phiền phức bên trong. Tuyệt không có thể làm cho nàng thụ thương, đối với Long Tuyết Di nói rằng, đem ngươi thần lực cho ta mượn, sau đó hắn đạp lên xúc địa bộ, tách ra hai tên Thái Nguyên Sơn trưởng lão tấn công, đạt được Long Tuyết Di thần lực về sau, Trầm Tường lập tức thi triển di hình hoán ảnh. Lại lần nữa trợ giúp Bạch Tinh tách ra Hỗn Nguyên che ngợp bầu trời công kích. Bạch Tinh tỷ, thật có lỗi, cho ngươi rơi vào loại nguy hiểm này bên trong. Trầm Tường lôi kéo Bạch Tinh tay, trực tiếp mang theo nàng qua lại không gian. Không có quan hệ, Bạch Tinh không có chút nào trách cứ Trầm Tường. Nàng đã đem Trầm Tường coi như là bạn tốt, bằng hữu gặp nạn, đương nhiên cần giúp đỡ. Hỗn Nguyên thấy Trầm Tường cùng Bạch Tinh muốn chạy trốn. Nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa nhất thời hôn ám đi, sấm vang chớp giật, mà Trầm Tường đột nhiên phát hiện không cách nào qua lại không gian. Không gian này lại bị Hỗn Nguyên dùng cường hãn lực lượng phong tỏa ngăn cản. Đừng nghĩ chạy ra ta lòng bàn tay, Hỗn Nguyên âm thanh trầm thấp mà đáng sợ, tóc rối bời tung bay, hắn tại tia chớp chiếu xuống, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Hỗn Nguyên thực lực xác thực rất đáng sợ, Trầm Tường suy đoán Hỗn Nguyên khoảng cách ma chủ thực lực như vậy rất gần. Trầm Tường rất muốn sử dụng hỗn độn hỏa lệnh, nhưng hắn từ Lâm Hy Di nơi nào biết được, Thái Nguyên Sơn đã có thể khắc chế hỗn độn hỏa lệnh công kích. Cho nên hắn không dám thử nghiệm, để tránh khỏi đánh mất cơ hội. Hỗn Nguyên một bước liền vượt đến Trầm Tường bọn họ trước mặt. Trầm Tường cùng Bạch Tinh trên người đều bị cái loại này màu đỏ hào quang bao phủ. Không thể động đậy, ha ha, Hỗn Nguyên cuồng tiếu lấy. Ta trước hết giết cô gái này. Ta muốn nhìn ngươi một chút vẻ mặt thống khổ. Bạch Tinh cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Hỗn Nguyên lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa nàng bây giờ lại tổn hao rất nhiều lực lượng. Tại Hỗn Nguyên xuất hiện đến bây giờ, bọn họ còn có thể hoặc giả cũng đã là kỳ tích. Hỗn Nguyên nhìn Bạch Tinh xinh đẹp tuyệt trần mặt ngọc, hung tàn địa cười nói. Ta trước hết đập nát ngươi mặt, ầm, Hỗn Nguyên ra quyền, bất quá tại thời điểm này kim quang lóe lên, Trầm Tường lại thi triển di hình hoán ảnh, để Bạch Tinh cùng hắn đổi vị trí. Đồng thời thả ra huyền vũ kim cương giáp, nắm đấm đánh vào hắn trên đầu lúc, huyền vũ kim cương giáp thả ra một cỗ rất mạnh lực lượng chống cự. Đỡ quyền, Trầm Tường bị đánh bay ra ngoài. Hắn khi đó gắt gao kéo Bạch Tinh thủ đoạn, bị ổn định Bạch Tinh cũng cùng hắn cùng bay đi ra ngoài. Dĩ nhiên là huyền vũ kim cương giáp, Hỗn Nguyên bị cỗ lực lượng kia chấn động đến mức lùi về sau. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, trong tròng mắt bốc lên càng thêm cuồng nhiệt quang hà, cái kia hai tên trưởng lão lúc này cũng không hề động thủ. Bọn họ không dám nhúng tay, bằng không này Hỗn Nguyên đại trưởng lão nổi giận không phải là đùa giỡn. Này Hỗn Nguyên dĩ nhiên nhận ra này huyền vũ kim cương giáp đến. Trầm Tường hơi kinh ngạc, biết tứ tượng thần binh người không ít, nhưng biết tứ tượng thần binh là hạng người gì nhưng không nhiều. Trầm Tường đã trúng quyền, bị thương không nhẹ, hắn cảm giác mình thân thể liền muốn nung chảy như thế. Hỗn Nguyên cường hãn hỗn độn lực vẫn ở trong cơ thể hắn tán loạn lấy. Ngươi thế nào rồi? Bạch Tinh vội vàng nâng dậy Trầm Tường, thấy Trầm Tường có một thân rất khủng bố áo giáp, nàng cũng rất giật mình. Không chết được, Trầm Tường xì một tiếng khinh miệt, phun ra một ngụm huyết, sau đó nắm chặt Bạch Tinh tay. Hắn định dùng cuối cùng lực lượng, trước tiên đem Bạch Tinh đưa đi lại nói. Hắn cũng định đem chính mình hết thảy chiêu số toàn bộ dùng đến. Cùng này Hỗn Nguyên ăn thua đủ, các ngươi đi giết này nữ. Hỗn Nguyên đột nhiên cảm thấy chết đi một tôn tử cũng không có cái gì. Bởi vì có thể làm cho hắn đụng với này huyền vũ kim cương giáp. Đây cũng là tứ tượng thần binh một trong, một rất lợi hại thần giáp. Cái kia hai tên trưởng lão xông qua, trong tay đều cầm lợi kiếm, hơn nữa còn tiên kiếm, hướng Bạch Tinh tật đã đâm đi, vô cùng tàn nhẫn. Hỗn Nguyên lúc này cũng phát động thế tiến công, hắn cảm thấy ba người liên thủ, lần này nhất định có thể bắt đối phương. Ngay tại Trầm Tường mới vừa định dùng bí pháp đem Bạch Tinh đưa lúc đi, một cỗ quen thuộc khí tức đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này hắn lớn lên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Bạch Hổ tới. Hỗn Nguyên ba người xông lại đồng thời, đại địa run lên, hắn cầm cố không gian lực lượng đột nhiên bị phá đi. Hơn nữa còn có mấy đạo hắc quang hướng bọn họ phóng tới. Ngươi là ai? Hỗn Nguyên kinh hô một tiếng, tách ra nắm hướng hắn phóng tới hắc quang. Hắn giữ tợn trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh sắc. Mà hai tên Thái Nguyên Sơn trưởng lão bị hắc quang xuyên thủng về sau. Cả người đột nhiên trở nên đen kịt, sau đó dần dần ảm đạm xuống. Hắc ám pháp tác, Hỗn Nguyên âm thanh kinh hãi. Lùi lại mấy bước, Trầm Tường cùng Bạch Tinh xuất hiện trước mặt một vệt bóng đen. Sau đó đạo hắc ảnh này dần dần biến thành một tướng mạo thường thường nam tử trung niên. Trầm Tường thu hồi huyền vũ kim cương giáp, ho ra vài bún máu. Gượng cười nói, lão tổ tông, ngươi rốt cuộc đã tới. Chúng ta suýt chút nữa liền xong đời. Dù côn các kẽ, chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Dĩ nhiên mang theo tiểu nha đầu này dính vào. Bạch Hổ hừ nhẹ một tiếng. Bất quá hắn bây giờ có thể nhìn thấy này tinh không Bạch Hổ tộc tộc nhân. Trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. hơn nữa hắn nhìn ra Bạch Tinh không phải bình thường tinh không Bạch Hổ tộc. Bạch Hổ tại Thánh Đan giới đi dạo một vòng, liền biết Trầm Tường trước đó ở chỗ này chọc bao lớn sự tình. Nhưng hiện tại được chứ, lại vẫn mang theo Bạch Tinh cùng một chỗ nháo. Cũng còn tốt hắn tới kịp lúc, bằng không này khó gặp tinh không Bạch Hổ tộc liền muốn tuyệt chủng. Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng chúng ta Thái Nguyên Sơn đối phó không có ích lợi gì. Ngươi thức thời liền ngoan ngoãn rời khỏi đi. Hỗn Nguyên nói rằng, cách Trương,